Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 493, Tự Do Hải Âu phía trên. Bầu trời hôn ám, sấm sét vang dội, trắng bệch kinh lôi xé mở màn trời. Phảng phất chúng thần đang tức giận phát tiết. Từng chiếc khổng lồ quân hạm tại trong cuồng phong bạo vũ miễn cưỡng duy trì đội hình. Tiến lên, Adamri đại tướng, Sakazuki đại tướng bên kia đã cùng băng hải tặc dâu trắng bộc phát chính diện đại chiến. Một tên hất lên rộng thùng thình áo mưa hải quân binh sĩ đứng tại mưa to bên trong. Hướng phía ngồi tại bãi cát trên ghế tuấn Mỹ nam nhân lớn tiếng báo cáo. Cắn xì gà Adamri phất phất tay ra hiệu mình đã biết. Người liền không lo lắng. Sakazuki tiểu tử thúi kia chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Bên cạnh, Zephyr mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem thoải mái nhàn nhã hút xì gà Adamri. Có chút lo lắng nói. Adamri xem thường cười cười nói. Có cái gì đáng giá lo lắng đâu. Dâu trắng lại không phải cái gì ăn người quái thú. Sakazuki cùng Kuzan hai người liên thủ. Lại thêm thân ở biển rộng mênh mông bên trên. Bọn hắn đủ để cùng dâu trắng chống lại. Thậm chí chiếm cứ ưu thế. Zephyr lão sư. Chúng ta cũng không phải lúc trước cái kia một đám tại ngài trên lớp học bị ngươi đuổi theo đánh. Tơi bời tiểu gia hỏa. Mảnh này trên đại dương bao la là tồn tại chiến lực trần nhà. Hải quân đại tướng đã có thể được xưng là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Trình độ nào đó liền giới định trên thế giới này chiến lực cực hạn. Không ai có thể chiến thắng hai tên hải quân đại tướng liên thủ. Cho dù là danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng Edward Newgate. Cũng không thể. Zephyr nghe vậy nhịn không được trầm ngâm. Hắn cùng dâu trắng cũng coi là đối thủ cũ. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng ra hỏa kia kinh khủng chiến lực. Sakazuki cùng Kuzan hai người mặc dù hoàn toàn chính xác đã có được đại tướng đỉnh phong chiến lực. Nhưng là cách xa nhau dâu trắng. Còn có một chút như vậy khoảng cách. Bất quá Adamri nói đến ngược lại là có đạo lý. Kuzan Hihinomi khống chàng năng lực lại thêm Sakazuki Magu Nomi toàn hệ đệ nhất lực công. Kích. Tại hải chiến bên trên hoàn toàn chính xác có thể hoàn mỹ khắc chế dâu trắng Gura Nomi. Với lại Zephyr lão sư, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Sakazuki liền nhất định sẽ nghe từ ta mệnh lệnh. Adamri bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cười như không cười nhìn xem Zephyr. Zephyr sững sờ, chợt trong lòng khẽ nhúc nhích. Gia hỏa này. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đã đoán được Sakazuki sẽ cùng dâu trắng chính diện giao phong sao? Trách không được hắn đem gần 30.000 bộ đội tinh nhuệ đều trực tiếp giao cho Sakazuki. Vốn còn nghĩ nếu như chỉ là kiềm chế băng hải tặc dâu trắng lời nói. Chỗ đó cần nhiều như vậy binh lực. Dù sao lần này hải quân mục tiêu cùng chiến trường chính. Cũng không tại băng hải tặc dâu trắng. Xem ra ngươi đã bố trí xong. Zephyr hỏi. Adamri trong miệng thở dài ra một điếu thuốc khí. Tiết trắng hơi khói tại băng lãnh trong không khí ngưng kết thành xương. Phảng phất một lá cờ. Bố trí ngược lại tính không lên. Nhưng sẽ có kinh hỉ. Hắn thản nhiên nói. Một bên khác. Đỏ đại lục. Thánh địa Marizoa. Chính phủ thế giới tổng bộ tiểu dương lâu bên trong. Âm lãnh sát ý xua tán đi ngoại giới bắn ra tiến đến ánh nắng ấm áp. Âm mưu hương vị là như thế nồng đậm. Để cho người ta buồn nôn. Để cho người ta ngạt thở. Đại biểu cho chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorosei nhóm hoặc đứng hoặc ngồi. Phảng phất tại riêng phần mình đắm chìm trong tay mình sự tình. Bọn hắn có một câu không có một câu đáp lời. Lại đủ để cho mảnh này trên đại dương bao la bất luận kẻ nào đều tại trong lòng sinh ra dùng mình. Cảm giác, Adamri, đã tại đi hướng nước Oano trên đường. Ân, tình báo đã xác định không sai. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch an bài. Ta đồng ý, hải quân, đã càng ngày càng không bị khống chế. Lần trước quần đảo Sabao đi sự tình, để cho chúng ta tại Adamri trước mặt mũi mất hết. Chấm ngoặc kép, im đại nhân bên kia đã đối với chúng ta rất bất mãn. Adamri cùng Zephyr, đều rất nguy hiểm. Phía trước người ảnh hưởng phía dưới. Zephyr có phấn chấn xu thế. Đây cũng không phải là chúng ta muốn xem đến. Năm đó sự kiện kia. Thế nhưng là hao tốn chúng ta không ít khí lực. Ân, Zephyr tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng. Quá lớn. Toàn bộ hải quân hoàng kim nhất đại đều là hắn tự tay bồi dưỡng ra được. Hắn không xuống núi tiếp tục đợi tại trường quân đội dạy học còn tốt. Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn hiện tại cũng đi thế giới mới. Cho nên, hết thảy cứ dựa theo kế hoạch tiến hành A, để băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc Roger đem. Bọn hắn lưu tại nước Oano. Dạng này hải quân hiệu lệnh quyền. Sẽ một lần nữa trở lại trong tay của chúng ta. Cái này, có lẽ sẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng. Không dung thất bại. Tiểu Dương lâu bên trong khàn giọng thanh âm dần dần trở nên trầm thấp xuống đi. Cuối cùng lặng yên im ắng, một mảnh băng lãnh, ngoại giới dương quang sán lạn, một mặt ngậm lấy cán cân nghiêng hải âu cờ treo cao tại thiên không phất phới không thể tại cái. Kia tiết trắng hải âu cờ phía trên, càng có một mặt thần thánh mà uy nghiêm cờ xí bay lượn tại công. Một chính phủ thế giới cờ xí, tự do hải âu muốn vỗ cánh bay cao, cần bao nhiêu lần ngăn trở cùng thất bại, hai cánh của nó cần bị bẻ gãy bao nhiêu lần. Mới có thể có được lấy bay lượn lam thiên to lớn lực lượng. Đáp án của vấn đề này. Tại quá khứ 800 năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ qua. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.